Quý nữ yêu kiều, chương 123, góc truyện audio.com. Lục Hàn cảnh tượng vội vã vào cung, những chuyện này vốn là cùng y không có quan hệ gì. Vội vàng gọi y vào cung như vậy, không biết có chuyện gì rồi. Lục Hàn mặc dù hết sức được thiên gia sủng ái, nhưng ngược lại cũng không thường vào cung, nếu như không phải lễ Tết hoặc là có chuyện gì, y căn bản là sẽ không vào cung. Tới nhiều, cũng làm cho người khác ghét. Có điều Lục Hàn mỗi lần vào cung, người trong cung đều hết sức a dua. Nghĩ đến cũng đúng, mọi người đều là ở trong cung làm nhiệm vụ nhiều năm. Đương nhiên biết nơi này đều là những thứ tình huống gì. Tiểu thái giám dẫn Lục Hàn dẫn tới ngự thư phòng. Lục Hàn cau mày, nhưng cũng không mở miệng hỏi nhiều. Tiểu thái giám ngược lại nói. Hoàng thượng chờ ngài. Không có người nào khác, Lục Hàn chẳng nói đúng sai cười cười. Theo lý thuyết, lúc này Tạ thừa tướng cũng nên ở đây. Cũng không nghĩ, sự thật không phải như vậy. Tựa như cùng tiểu thái giám nói một dạng, ngự thư phòng cũng không có người khác, chỉ có một mình Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe Lục Hàn đến, mặt mày đều là tươi cười. Hàn Mộc ngồi đi, Hoàng thượng làm gì đối với người khác hòa ái như vậy? Mấy tôn tử, đều chưa từng có đối xử như vậy. Ngoại tôn này, người khác không nghĩ tới vinh sủng. Lục Hàn ngồi xuống, nói, không biết Hoàng thượng gọi thần đến là có chuyện lớn gì. Hoàng đế lúc còn trẻ tính tình chính là hết sức cường ngạnh. Cũng rất là lãnh khốc, ngay cả lâu năm, trên mặt vẫn là đường nét sắc sảo, làm cho người ta cảm thấy lão nhân này uy nghiêm lại không tốt chọc. Ông nói. Hàn Mộc lời nói này ngược lại kỳ quái. Trẫm kêu ngươi vào cung cần gì phải có việc. Có điều người một nhà cùng nhau nhờ một chút thôi. Lục Hàn bật cười. Thần cho là, hôm nay chuyện nhiều. Ngài, cũng không nói xong. Trong lời nói hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Hoàng thượng lắc đầu, cũng không coi thành chuyện gì to tát. Những thứ này lại coi là cái gì? Trái phải không phải là cái gì chuyện lớn đấy? Một cái Tạ Nam nho nhỏ chết rồi, tính là cái chuyện lớn gì? Về phần Đổ Thừa Vân Phong, hắn cũng bất quá là một giặc cỏ thôi. Trẫm chưa bao giờ từng đem hắn để ở trong lòng, chịu tiếp tục thuận theo ý tứ của y đem Triệu Uyển Oánh lần nữa giải về. Cũng có điều vì một chuyện tốt này dùng thử dò xét triều thần thôi. Hoàng đế chậm rãi nói, giọng nói nhàn nhạt, không nói chuyện chuyển hướng. Ông ngược lại nhắc tới chuyện khác, có điều nghe nói, người đi gặp qua Bạch công tử đó. Lục Hàn ngẩng đầu, lộ ra một màn nụ cười. Đúng vậy, y là người không có gì. Là người không có gì. Cái người này nói, trẫm ngược lại cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói thật không có gì, vì sao phải nói cùng ngươi như vậy? Tiểu nhân hèn hạ truyền ra nói dối như vậy, làm sao có thể gánh nổi ngươi một câu không có gì? Nói như ngươi vậy, thật ra khiến trẫm không hiểu. Có lẽ, ngươi là nhận biết y, Hoàng thượng từng bước mà ép sát mà hỏi. Lục Hàn cùng Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt, chẳng hề có một tia giấu giếm. Chấm, thần không biết Bạch công tử, có điều đối với y ấn tượng không tệ. Ngọc Thụ Chi Lan một tiểu công tử mà thôi. Tuổi còn nhỏ, tự nhiên sẽ có chút tùy hứng. Thật ra thì người nào không từng có trải qua tuổi trẻ đây? Hoàng đế lập tức, Hàn Mộc, trẫm ngược lại cảm thấy, ngươi quá mức nhân từ không đến giống như ngươi. Lại nói, ngươi cũng tuổi tầm 20 rồi chứ? Lục Hàn gật đầu, bổn triều lệ thường, cô nương 14 tuổi lại vừa thành thân, mà nam tử là 16 tuổi. Có điều dưới tình huống bình thường, nam tử cũng sẽ hạn chế kết hôn ở lứa tuổi này. Dù sao, sớm đi thành gia, cũng tốt lập nghiệp, giống như Lục Hàn Mộc tuổi đã hơn 20 còn chưa có đính hôn. Cơ hồ là không có, bọn y vốn như vậy thời điểm, cũng cực kỳ sớm, hiện nay những thiếu niên này ngược lại cũng không biết như thế nào. Lập gia đình quá mức muộn, kéo dài, cũng không thể tuổi như vậy còn chưa đính hôn, nghĩ đến những truyền ngôn kia. Nghĩ đến Hàn Mộc đối Bạch công tử dễ dàng tha thứ. Hoàng đế hơi cau mày, trong lòng có mấy phần không thích, cái Bạch công tử đó, mới phải nên, biến mất rồi, trẫm đột nhiên nghĩ đến, ngươi tuổi cũng là không nhỏ rồi. Phụ mẫu ngươi ngược lại hẳn là cũng không biết vì ngươi chủ mưu một phen. Ngươi nhìn thử cô nương nhà nào, nếu như ngươi xem tốt lắm, chấm vì ngươi gả, chỉ cần ngươi thích, ra thế cái gì, chấm cũng không nhìn ở trong mắt, tóm lại dù không bằng chúng ta, cho nên cũng không cần quá nghiêm khắc quá nhiều. Hoàng đế vừa nghĩ như thế, càng phát cảm thấy Lục Hàn mặc dù bị người truyền ra lời đồn đãi như vậy, chính là bọn họ không đúng, nếu như bọn họ sớm vì Lục Hàn xem xét một nàng dâu. Đi kia về phần đi nhầm đường, mặc dù chuyện như vậy không phải 100% xác định. Nhưng nhìn thái độ Hàn Mộc mới vừa rồi đúng mực, ông hẳn là có mấy phần lo lắng. Nếu như y giải thích, mình còn có thể nói những thứ này đều là lời đồn đãi. Nhưng, y không có, Lục Hàn cũng không biết chuyện làm sao lại chuyển đến thành mình thành thân. Nhưng tưởng tượng, lại hiểu mấy phần, nghĩ đến Hoàng thượng là biết được Sở Hòa Linh nói bậy bạ lời đồn đãi. Trình y không để ở trong lòng, người khác chưa chắc không để ở trong lòng, y ngay cả làm yên lòng phụ thân cùng mẫu thân y, mà quên mất. Vẫn có cửa ải tổ phụ này, tổ phụ, thần ở tuổi này, ngược lại cũng không gấp. Hoàng đế cười lạnh thành tiếng, cái tuổi này còn không gấp. Vậy lúc nào thì mới có thể gấp gáp, ông nghiêm túc, sau đó chấm sẽ giúp người nhìn một chút các nhà khuê nữ. Thích hợp, liền cưới, ngươi không cưới, mấy huynh đệ của ngươi có muốn thành thân hay không? Bọn họ cũng đều theo ngươi học, cái gọi là huynh đệ, chỉ dĩ nhiên là những biểu huynh đệ, cũng chính là con trai của mấy vương gia. Lục Hàn khẽ hé miệng, thần cùng bọn họ, giống nhau sao, mặc dù không giống. Nhưng bọn họ cũng cực kỳ sùng bái ngươi. Hoàng đế không chịu tương nhượng. Có điều Lục Hàn cũng không nghe ông. Có điều qua loa tắc trách nói. Để sau rồi hãy nói. Lục Hàn không thèm để ý như vậy. Hoàng đế trong lòng là không dễ chịu. Trong thiên hạ, người thân cận nhất của ông chính là đứa trẻ này. Thế nhưng y lại hết sức lạnh nhạt. 2 năm qua càng như thế. Ông có lúc suy nghĩ. Có phải là y biết được cái gì hay không? Nhưng tỉ mỉ quan sát, hình như cũng không phải như vậy. Ông vô số lần muốn nói cho Lục Hàn tất cả chân tướng. Nhưng lời đến khóe miệng, nghĩ đến lời hứa năm đó, nghĩ đến những thứ thị phi không đúng kia, hẳn là lại cảm thấy tất cả cũng đều không thể nói ra miệng. Nói đến cái Bạch công tử đó, nghe nói ngày đó Mai Cửu cũng cùng y có tiếp xúc. Hoàng đế tỉ mỉ tra xét sắc mặt của Lục Hàn. Lục Hàn cũng không có đặc biệt gì. Có điều gật đầu nói. Lúc ấy Mai Cửu quả thật cũng ở đó. Y và Tạ Du Vân cùng nhau đi qua. Có điều cùng Bạch công tử cũng không có nói mấy câu. Mai Cửu thật đúng là loại muốn tiền không muốn mạng. Cũng suy bại thành như vậy. Còn không chịu trị liệu cho tốt. Thật là người vì tài mà chết. Hoàng đế như có như không nở nụ cười. Có ít người số mạng, từ thời điểm lúc sinh ra cũng đã là định số rồi. Được rồi, hôm nay buổi tối ở lại trong cung đi, chúng ta cùng uống rượu. Vết thương của ngươi, đã khỏi chứ, hỏi y, Lục Hàn gật đầu. Dĩ nhiên là khỏi, trải qua lâu như vậy, nếu như thần không khỏe lại, đại phu thật đúng là về nhà nghỉ dưỡng. Một chút trình độ cũng không có, Lục Hàn trêu ghẹo nói. Chọc cho hoàng đế cười ha ha, nghe được ngự thư phòng truyền tới tiếng cười cởi mở, đại nội lý tổng quản cảm khái, chỉ có Hàn Mộc công tử có thể khiến hoàng thượng vui mừng. Nghĩ mới vừa rồi, hoàng thượng cơ hồ là phẫn nộ chửi rủa Tạ thừa tướng. Tạ thừa tướng liên tục lôi ra chuyện nhị gia cùng sở phủ tiểu thư lén phén. Nhưng ngươi xem hiện tại tình hình, nơi nào giống như là tức giận. Rõ ràng chính là hết sức vui vẻ, cho nên nói, có lúc thật đúng là muốn xem xét thời thế, biết ai mới là đáng ôm bắp đùi. Lục Hàn ở trong cung cũng có chỗ ở riêng, y còn chưa tới bên trong nhà, cũng cảm thấy nóng hầm hập rồi, nghĩ đến y vẫn còn vì vào cung, bên này cũng đã đốt lên địa long. Lục Hàn vào cửa đem áo choàng cởi ra, hộ vệ bên người y bất nhị phục vụ y đem áo choàng cất xong. Sau đó mở cửa sổ thoáng khí. Dù là ở nhà, Lục Hàn cũng có thói quen mở cửa sổ thông gió một hồi. Mặc dù vào cung, thói quen lại chưa từng thay đổi. Bên này là chỗ cách tẩm cung hoàng đế không xa. Lúc trước rất nhiều phi tử đều muốn nơi này. Có vị kia được sủng ái, liền trực tiếp mượn thịnh sủng trực tiếp mở miệng. Có điều phàm là có người mở miệng, tất nhiên bị hoàng thượng trực tiếp lạnh nhạt. Vì vậy đây cũng thành cấm kỵ. Sau Lục Hàn càng lớn, vào cung không thể cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Hoàng đế liền đem chỗ viện này cho Lục Hàn. Có thể thấy được, không phải cái gọi là cấm kỵ. Có điều không muốn cho. Có vài người tóm lại là đánh giá cao vị trí của mình ở trong lòng hoàng thượng. Trong cung người đều biết một điểm này. Thật ra thì Lục Hàn cũng biết đến, nhưng cũng không để ở trong lòng. Khi đó y cũng không biết mình không phải là con ruột của trưởng công chúa. Chỉ cho là ông ngoại thương yêu mình. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải như thế. Thật ra thì ta vẫn luôn suy nghĩ, cái nhà này, vốn là người nào ở. Lục Hàn cùng Bất Nhị sau lưng lẩm bẩm. Bất Nhị nghe, nói về, thuộc hạ sẽ điều tra một cái. Lục Hàn gật đầu, y vốn là một công tử hoàng thất đơn giản. Sau lại phát giác mình không phải do phụ mẫu thân sinh. Đang ở lúc y khó chịu, rồi lại cảm giác thấy không đúng. Nếu như y thật cùng hoàng gia không có quan hệ, tại sao cùng mấy cứu cữu dáng dấp thập nhị vạn phần tương tự? Đây cũng là nguyên nhân mọi người chưa từng có hoài nghi tới thân phận của y, nếu như y thật cùng hoàng gia không có quan hệ. Ngoại tổ phụ tại sao lại thương yêu y như thế? Mẫu thân ngay cả phải giấu giếm thân phận của mình, cũng sẽ không giấu giếm ngoại tổ phụ. Đây là tất nhiên, chính là bởi vì những thứ này. Y mới càng cảm thấy, thật ra thì mình cùng hoàng thất, là có liên quan, không thể giả, y thậm chí hoài nghi, phụ thân của y chính là cái vị khó nói được nhất trong thiên hạ. Nhưng, nếu như thật sự, như thế nào lại đem y cho mẫu thân nuôi? Hình như tất cả, đều ở trong sương mù. Đi thôi, đi ra ngoài đi dạo. Lục Hàn đi ra cửa ngự hoa viên dạo, hoa mai rực rỡ. Thật là một cảnh đẹp tuyệt vời. Hàn Mộc, hùng hậu giọng nam vang lên. Lục Hàn biết được đây là tam cứu cứu Vinh Vương. Y xoay người lại, cứu cứu cũng vào cung. Vinh Vương tuổi tầm 40. Hết sức giống hoàng đế. Gương mặt cường tráng, tảo oán nói. Còn không phải là những tên khốn kiếp kia của phủ thừa tướng. Thật là không có chuyện tìm việc cho ta mà. Ta bận đi theo nói cả một ngày. Thật là... Cái gì cũng không thấy. Vinh Vương là nhi tử hoàng đế coi trọng nhất. Thiên gia bình thường chuyện tương đối quan trọng, đều là do Vinh Vương tới xử lý. So sánh với trưởng tử Mộ Vương, Tề Vương nho nhã cùng tiểu nhi tử Thụy Vương. Vinh Vương ngược lại được hoàng đế tín nhiệm. Tam cứu cần gì nhìn chút chuyện không quan hệ. Có hôm nay đã nói lên còn có ngày sau. Không chừng lần này không nhìn thấy. Lần sau đã nhìn thấy. Chuyện như vậy, tóm lại không phải ít đấy. Lục Hàn nói, Vinh Vương gật đầu, vậy cũng tốt, cũng không biết phủ thừa tướng có phải là có tật xấu hay không. Gần đây luôn lần lượt phạm sai lầm, cũng không biết là đắc tội người nào. Ai đúng rồi, ta nói Hàn Mộc A, ta nghe bên ngoài lời đồn đãi. Hình như đối với ngươi không phải quá tốt, chờ tam cứu tự ra tay, cho tiểu tử tung tin vịt này đầu lưỡi rút ra. Nhìn y còn nói sằng nói bậy, này trong kinh, ở đâu là bọn họ muốn nói gì thì có thể nói. Vinh Vương là võ tướng, luôn nói thẳng, không đa nghi tư ngược lại cũng không ít, y như không có chuyện gì xảy ra quan sát nét mặt Lục Hàn. Hình như cũng có mấy phần thử dò xét ở trong đó. Có điều Lục Hàn ngược lại dáng vẻ không có để ở trong lòng. Nói, thật ra thì không cần. Cũng không phải là chuyện lớn gì. Vinh Vương giật mình, ngay sau đó chụp bả vai Lục Hàn mỉm cười nói. Ngươi thật đúng là rộng rãi. Lục Hàn chẳng nói đúng sai cười. Ta liền thích tính cách này của Hàn Mộc. Mọi việc, có chừng mực, có điều đều nói ngoại tôn tiếu cữu. Thật đúng là như thế. Ngươi xem ngươi cùng ta. Thật đúng là càng giống nhau rồi. Ai, Hàn Mộc, cữu cữu còn nghe nói. Vinh Vương gia mặc dù là nam tử, nhưng là có thể nói cô nương không khác nhau gì cả. hết sức om sòm, nói không ngừng, Lục Hàn cứ như vậy lạnh nhạt nhìn Vinh Vương. Chờ ông nói xong, chậm rãi nói, cữu cữu nói những thứ này, ta đều không rõ ràng lắm, những thứ khác, cũng không phải nhiều lời. Lục Hàn trước sau như một đều là tính tình như vậy. Cũng không phải là coi thường trưởng bối gì, Vinh Vương cũng quen rồi. Mình tiếp tục tự thuyết tự thoại, mà Lục Hàn còn lại là đi ở bên cạnh ông, lặng lặng nghe, không có vẻ mặt nào khác. Lục Hàn cùng Vinh Vương tựa hồ quan hệ không tệ, hai người vừa đi vừa nói, lại hình như không có phát hiện, cách đó không xa một cô nương quần áo hoa lệ nhìn bóng dáng của hai người. Hận hận bóp nát hoa mai trên tay, gương mặt dữ tợn, thần phi nương nương, chúng ta muốn theo sau sao? Cung nữ bên cạnh như vậy hỏi, thần phi lắc đầu, đuổi theo, làm cái gì, ngươi là sợ bọn họ không có phát hiện ngươi có phải hay không? Bà ta cả giận nói, nhìn bốn phía một chút, không có người xuất hiện, bà ta nói nhỏ, cho vương gia truyền tin tức, cho y vào cung gặp bổn cung, nói xong, cắn môi, vốn là khuôn mặt đẹp đẽ bởi vì tức giận trở nên khó coi. Thần phi ở trong cung không coi là được sủng ái, mà bà vì thăng lên phi vị, hoàn toàn là bởi vì sinh một đứa con trai, cũng chính là Thụy Vương. Trong mấy hoàng tử, Thụy Vương nhỏ tuổi nhất, nhưng Thụy Vương nhưng cũng là hoàng tử duy nhất có mẫu phi. Mẫu phi những hoàng tử khác, đều đã qua đời, đây cũng là ưu thế lớn nhất của Thụy Vương. Nhà mẹ đẻ của thần phi cũng không phải hết sức hiển hách. Ngược lại không giúp đỡ được nhiều cho Thụy Vương, mà thần phi tuổi ngược lại cũng không nhỏ, cũng không thể lung lạc tâm hoàng thượng, vì vậy cái gọi là chiếm ưu thế, nhưng lại không có mọi người nghĩ nhiều như vậy. Thần phi không nghĩ tới sẽ ở ngự hoa viên nhìn thấy Lục Hàn. Bà chính mình trở lại trong cung, gương mặt oán hận, bên cạnh lão ma ma không rõ chân tướng, đem cung nữ kêu qua, mới biết chuyện như thế nào. Liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, nương nương nhưng chưa có biểu hiện ra, nếu như vậy, hoàng thượng sợ là lại không thích rồi, ngài cũng biết, đi dài, mama nói chưa xong, thần phi liền oán hận nói, mama chẳng lẽ không biết trong lòng ta khổ sở sao? Thấy Lục Hàn, ta lại nhớ đến con tiện nhân mạnh như ý kia. Y không chết, y hướng hoàng thượng một khi lại thay đổi chủ ý, đem y nhận trở lại. Con trai của ta làm thế nào? Cái ngôi vị hoàng đế này, nhất định là của con trai ta. Người khác đừng mơ tưởng cướp đi. Thần phi ở trong cung là một người hiền lành, cũng là ôn nhu nhất, nhưng là ai cũng không nghĩ ra. Tình hình của bà thật sự, hết sức kinh khủng, có điều nữ nhân trong cung có ngàn vạn cái khuôn mặt. Điểm này ngược lại cũng không thể nghi ngờ rồi. Thần phi như vậy, mama vội vàng tiếp tục khuyên. Nương nương cũng không thể kích động, hoàng thượng mặc kệ như thế nào, tóm lại bây giờ là sẽ không nhận thức Lục Hàn Mộc trở lại. Ngài xúc động như vậy, như thế nào mới tốt, hôm nay kẻ địch lớn nhất, không phải là y, người nhìn xem, mấy vương gia đối với ngôi vị hoàng đế đều là mắt nhìn chằm chằm. Ngài nên giúp đỡ Thụy Vương chủ mưu, mà không phải giết người. Lần trước người phái đi ra ngoài một khi bị hoàng thượng tra được. Như vậy nương nương ngài không chỉ có là hại mình, cũng dính líu Thụy Vương a. Lão ma ma khuyên, rốt cuộc đã khuyên được thần phi. Móng tay thật dài của bà đâm vào lòng bàn tay. Một ngày nào đó, chờ ta thành thái hậu, ta sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. Đám người Hòa Linh núp ở trong sân nhỏ. Thật ra thì Bạch công tử cái thân phận này không có cũng không sao. Không có Bạch công tử, còn có Vương công tử, Lý công tử, tóm lại có thể đổi. Có điều bây giờ nàng lại cau mày, dáng vẻ không tốt lắm. Từ Trọng Xuân không hiểu nói, Tiểu Linh đang sao vậy? Tâm tình uất ức, hay là nói, ngươi sợ, ông nhạo báng hỏi. Hòa Linh cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy được không đúng lắm. Các ngươi có cảm giác hay không? Bên ngoài hiện tại kiểm tra càng nghiêm khắc, theo lý thuyết, giết người quả thật nên nghiêm tra. Nhưng nghiêm như vậy, nhưng lại có chút không thích hợp rồi. Lại nói, quả thật như thế, Bọn họ lúc trở lại liền phát hiện bên ngoài đã bắt đầu điều tra từng nhà. Hơn nữa muốn gọi hàng xóm ra ngoài xác nhận lẫn nhau. Hơn nữa điều tra người cũng không phải người của Tạ thừa tướng người. Cái này có chút khiến Hòa Linh lo lắng. Nàng vốn là người phòng ngừa chu đáo. Chưa bao giờ sẽ cảm thấy ở đâu là đúng. Như vậy rõ ràng chính là không đúng. Từ Trọng Xuân nói, như vậy, là bởi vì ngươi bố trí Lục Hàn, cho nên phụ mẫu hắn không vui. Hoàng gia sao, tóm lại là có thế lực. Hơn nữa Vinh Hoa trưởng công chúa năm đó là nữ tướng quân ý chí kiên cường. Ta không nghĩ người khác nói xấu con trai bà ta sao có thể bỏ qua. Lời tuy nói như thế, nhưng Hòa Linh lại cảm thấy chưa chắc đã là Túc Thành Hầu phủ làm. Theo tính tình của Lục Hàn, y nếu để cho nàng nói, vậy đã nói rõ Túc Thành Hậu cùng trưởng công chúa bên kia y có thể giải quyết. Hơn nữa hiện tại lục soát người, nếu như không phải hoàng đế, chắc là sẽ không diện tích lớn như vậy. Nàng cắn cắn môi, mếu máo nói, ta có lẽ là chọc tổ ong vỏ vẽ. Từ Trọng Xuân vốn còn đang uống trà, cứ như vậy phun ra ngoài. Ngươi thật là rất khó có hình dạng tự biết rõ này. Y cảm khái nói, Hòa Linh càng nghĩ càng thấy có thể. Nàng quyết định thật nhanh. Sáng mai chúng ta tự ra thành, lập tức trở về Trúc Sơn. Ta cảm thấy được tiếp tục như vậy không đúng lắm. Nhìn Hòa Linh bộ dáng như đưa đám. Từ Trọng Xuân tốt bụng nói, ngươi là người, cũng không phải là thần tiên. Không thể nào mọi chuyện cũng trù mưu vạn vô nhất thất. Chúng ta đi, khác không cần suy nghĩ nhiều. Trở về Trúc Sơn, chúng ta tương đương với an toàn. Hòa Linh được an ủi rồi. Cười híp mắt, thật ra thì ta là cho phép mình có phần sai lầm đó à, chính là cảm thấy. Lần này sai lầm có chút đần, có thể lẩn tránh hay không thôi. Lấy đó mà làm gương tốt lắm. Thật ra thì, ta vốn còn muốn khiến Đổ Thừa Vân Phong ở kinh thành quấy rối đấy. Khi nước trộn lẫn, cá lớn mới có thể nổi lên. Ta thật sự là quá tốt bụng. Đây hoàn toàn là vì hoàng đế suy nghĩ. Để cho ông ta nhìn rõ thực lực các nhà. Nhưng bây giờ phải không? Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi. Thật là, ai bảo ta bố trí ngoại tôn của ông ta. Thật đúng là người một nhà. Hòa Linh rất nhanh sẽ xuất ra suy đoán nguyên do bên ngoài kiểm tra nghiêm khắc như vậy. Còn không phải là nàng bố trí Lục công tử sao? Ngoại tôn hoàng đế, cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện nói đấy. Nói như vậy, khó bảo toàn trưởng bối trong nhà người ta không ra mặt. Được rồi, chúng ta ngày mai chia làm hai tổ ra khỏi thành. Nếu như bốn người cùng nhau nguy hiểm quá lớn, ta cùng với Sở Vân cùng nhau. Xảo Âm, ngươi cùng Từ Tiên Sinh cùng nhau. Mấy người về thẳng dạ. Có điều nửa đêm, Từ Trọng Xuân gõ cửa. Hòa Linh hoảng hốt hỏi. Thế nào, Từ Trọng Xuân nghiêm túc nói. Ta xem sẽ phải lập tức kiểm tra đến bên này. Hình như chúng ta không thể đợi tới sáng mai rồi. Hoàng thượng có lệnh, tự nhiên kiểm tra vừa nhanh vừa chuẩn xác. Mặc dù Hòa Linh đối với khả năng dịch dung của Từ Trọng Xuân hết sức tin tưởng. Nhưng lại không ở chỗ mạo hiểm này. Dù sao, bọn họ cũng không phải thường trú cư dân, người chung quanh cũng không nhận ra bọn họ, nếu như thật là tìm hàng xóm tới đây, cũng là giải thích không rõ, bọn họ cũng cắn thuốc lắc sao, này buổi tối khuya cũng không ngủ, cứ như vậy ra ngoài kiểm tra, đúng là điên, Hòa Linh vò đầu, cảm thấy không còn có cái gì so với cái này thật buồn bực được rồi. Từ Trọng Xuân cười lạnh. Hoàng đế muốn tìm một người, bọn họ nào dám không nhanh chóng, nếu như thật là không nhanh chóng chính xác điều tra, sợ là sẽ phải ăn dưa rơi. Nói chuyện công phu, Xảo Âm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta tách ra đi. Hòa Linh gật đầu, bốn người mục tiêu lớn. Hai chúng ta đều không biết võ nghệ, không có phương tiện, tách ra đi, Trúc Sơn gặp nhau, Xảo Âm vẫn là hết sức lo lắng. Nô tỳ không có ở đây bên cạnh tiểu thư nhất định phải cẩn thận, nô tỳ sẽ mau sớm chạy tới Trúc Sơn đấy. Buổi tối khuya, bọn họ nếu như ở trên đường cái dao động, tất nhiên càng thêm không có phương tiện, cách làm tốt nhất chính là trốn được một chỗ, có từ Trọng Xuân ở đây. Nhưng thật ra là không cần lo lắng xảo âm cùng ông ta. Về phần Sở Vân đầu óc này, vẫn là cùng nàng cùng nhau tương đối khá. Chúng ta đi phủ thừa tướng. Sở Vân lập tức kinh ngạc, nơi đó, y cho là mình nghe lầm. Hoàn Linh nói, chúng ta trốn được phủ thừa tướng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nàng không có gì do dự. Chúng ta động tác mau một chút, nếu không đến kiểm tra, sợ là sẽ không đi được. Song quyền nan địch tứ thủ. Sở Vân gật đầu, nắm cánh tay Hòa Linh, nhanh chóng rời đi. Hòa Linh cũng không biết khinh công. Sở Vân mang theo nàng, hai người vọt đến phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng thật ra thì đề phòng hết sức xâm nghiêm. Dù sao, còn có một kẻ thù ở bên ngoài. Nhưng cho dù như thế, Hòa Linh còn là nói. Đi thôi, chúng ta đi vòng qua. Trốn được trong sân Tạ phu nhân. Sở Vân động tác rất nhanh. Hòa Linh nhìn trong viện nhân thủ hơi nhiều. Biết được tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nói, chúng ta núp ở trên xà nhà Tạ phu nhân. Lúc này Tạ phu nhân đã ngủ say. Hai người lặng lẽ đi lên. Hòa Linh trên cao nhìn xuống, lập tức đỏ mặt, cách trương.